LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Thẩm Mộc Khả bị quấy rầy. Đừng nói là Tần Thọ cả người ngây ngẩn cả người. Ngay cả Tô Minh đều cảm giác có như vậy từng tia ngoài ý muốn. Lòng nói cái này Trường Mao chớ không phải là uống lộn thuốc. Thuyết pháp cái này nhưng là một cái trả thù mình cơ hội tốt nha. Nếu như Trường Mao một mực chắc chắn chính là Tô Minh đánh hắn, Tần Thọ liền có đầy đủ lý do đồng phục của đội Tô Minh rồi. Hoặc có lẽ là chỉ cần Trường Mao điểm một cái đầu là được rồi. Nhưng lại lệch Trường Mao người này không đi đường thường. Trực tiếp lắc đầu biểu thị cùng Tô Minh vì quan hệ thế nào. Tần Thọ sửng sốt một chút sau lập tức gấp gáp. Vội vàng nói. Làm sao lại không phải hắn đánh ngươi đâu. Người ngày đó bị đánh ảnh chụp đều bị người phách xuống. Tần Thọ trong miệng mở miệng một tiếng bị đánh làm cho Trường Mao trong lòng cũng khó chịu. Giống như bọn họ những thứ này ở sống trong nghề người. Bình thường kiêng kỵ nhất nói đúng là bị người đánh. Vì vậy Trường Mao khó chịu nói rằng. Người nói làm sao nhiều như vậy. Đại ca của ta đó là theo ta đùa giỡn. Có quan hệ gì tới ngươi? Trường Mao cũng không phải là muốn giúp Tô Minh. Chỉ có thể nói hắn là không dám làm cho Tô Minh rồi. Ngày đó bị Tô Minh một cước triệt để đá ra bóng ma trong lòng tới. Sau khi trở về Trường Mao liền ở trong lòng âm thầm thề rồi. Sau này mình kiên quyết sẽ không lại làm cho tên biến thái này rồi. Nếu như chọc sau đó tìm hết thảy nữ bằng hữu đều không phải là xử nữ. Hơn nữa Trường Mao là một người thông minh. Trước mặt ở trong trường học chỉ là không đem thông minh dùng đang học trên mà thôi. Hắn sao có thể nghe không ra Tần Thọ là có ý gì? Rõ ràng Tần Thọ khẳng định muốn bắt cái tiểu nhược điểm đi đối phó Tô Minh. Tần Thọ xử phạt Tô Minh đích thật là nhất kiện nhìn như đại khoái nhân tâm sự tình. Nhưng nói trắng ra là chuyện này đối với Trường Mao một chút chỗ tốt cũng không có. Hơn nữa chính mình ngày hôm nay ở chỗ này làm nhân chứng. Làm cho Tô Minh xui xẻo. Không chừng Tô Minh quay đầu biết trả thù hắn. Nếu như cho hắn thêm tới một cước nói. Trường Mao thật lo lắng cho mình nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Vì vậy Trường Mao phi thường cơ trí lựa chọn không thừa nhận chuyện này. Kiên quyết đứng ở Tô Minh bên này. Tần Thọ là thật nóng nảy. Trường Mao không theo lẽ thường xuất bài triệt để làm rối loạn Tần Thọ kế hoạch. Tần Thọ nói tiếp. Đùa giỡn. Có như vậy đùa giỡn sao? Các ngươi một nhóm người cũng đều bị hắn cho đánh nằm trên đất a. Trường Mao lập tức không nhịn. Được nói rằng, ngươi người này xong chưa? Cha ngươi nếu như đánh ngươi một trận, ngươi có phải hay không còn muốn báo nguy bắt hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói rất hay có đạo lý. Tần Thọ dĩ nhiên không lời chống đỡ. Cuối cùng Tần Thọ muốn xử phạt Tô Minh kế hoạch liền thất bại như vậy rồi. Bởi vì hắn tìm không được chứng cứ xác thực. Hơn nữa Hạ Thanh Thiền vẫn muốn đi tìm hiệu trưởng. Tần Thọ ở không có chứng cứ dưới tình huống cũng không tốt lắm nhắm mắt lại. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời buông tha Tô Minh. Dùng âm lãnh nhãn thần đưa mắt nhìn Tô Minh bọn họ đi ra phòng làm việc của mình. Ra phòng làm việc sau đó Tô Minh đối với Trường Mao nói rằng. Trường Mao. Mới vừa rồi còn thực sự là cảm ơn ngươi, vừa rồi nếu như không phải Trường Mao cố ý trợ giúp nói. Sợ rằng Tô Minh thật phải phiền phức. Hắc hắc Trường Mao nở nụ cười. Sau đó nói, đại ca, trước làm cho ngươi thật sự là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Coi như hai chúng ta không đánh nhau thì không quen biết khó có được Trường Mao người này như. Vậy thản nhiên. Hơn nữa Tô Minh cũng phi thường thêm một người bạn so với thêm một kẻ địch cường đạo lý này. Vì vậy cũng rộng lượng tiếp nhận rồi Trường Mao hảo ý. Tô Minh, về sau thiếu cùng những tên côn đồ này cùng một chỗ lêu lỏng. Người chính là trong trường học học sinh đâu, Trường Mao đi sau đó. Hạ Thanh Thiền đối với Tô Minh nói rằng, có thể là làm lão sư nguyên nhân đem. Cho nên nói Hạ Thanh Thiền trời sinh đối với những tên côn đồ này liền tương đối bài xích. Tô Minh trong lòng có chút không nói. Không biết nên làm sao tiếp Hạ Thanh Thiền lời này. Chỉ thấy Tô Minh đột nhiên nhìn chằm chằm Hạ Thanh Thiền xem. Đồng thời nhãn thần phảng phất động lại thông thường. Nhìn mấy giây sau đó mở miệng nói. Hạ lão sư, ngươi, làm sao vậy? Hạ Thanh Thiền trong nháy mắt quên chính mình vừa rồi nói gì. Bị Tô Minh cái ánh mắt này nhìn trong lòng một hồi không được tự nhiên. Tâm nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính mình ngày hôm nay lông mi vẽ sai lệch? Vẫn là nhãn ảnh vẽ có điểm trọng. Mấy giây sau đó, Tô Minh bình tĩnh mở miệng nói. Người thật giống như lại trở nên đẹp, ha ha, khoái trá đùa giỡn một cái nữ lão sư sinh. Đẹp sau đó, Tô Minh trực tiếp chạy. Nói rằng, hạ lão sư, ta về trước đi học. Hạ Thanh Thiền trông coi Tô Minh đi xa bóng lưng. Mặt cười không khỏi có chút ửng đỏ. Trong miệng khẽ gắt nói. Lưu manh, Tô Minh. Chúng ta đi kiếm điểm lột xuyến ăn đi. Chừng mấy ngày cũng chưa từng ăn rồi. Tô Minh hảo huynh đệ Giang Tiểu Quân đó là một không hơn. Không kém ăn hàng. Thường thường sau khi tan học sẽ lôi kéo Giang Tiểu Quân cùng đi ngoài trường học bên ăn một chút gì. Tô Minh lòng bảo hôm nay cũng không có chuyện gì. Vì vậy liền cùng Giang Tiểu Quân cùng nhau tìm một nhà ngoài trường học bên mùi vị tương đối khá. Than nướng ngồi xuống. Leng keng. Chúc mừng ký chủ phát động mới ngẫu nhiên nhiệm vụ. Giải cứu hoa hậu giảng đường. Điểm lột xuyến lớn thận còn không có đã nướng chín đâu. Kết quả hệ thống thanh âm nhắc nhở đã tới rồi. Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới vào lúc này rốt cuộc lại tới nhiệm vụ. Bất quá lúc này đây Tô Minh không có nhổ nước bọt hệ thống. Ngược lại chứng kiến nhiệm vụ lần này tên sau đó. Lập tức có điểm bất an. Thẩm Mộc Khả lại gặp phải phiền toái gì? Nếu hệ thống đều tới nhiệm vụ. Khẳng định như vậy không phải không có lửa thì sao có khói. Vì vậy Tô Minh vội vàng trong đầu hỏi. Tiểu Na, Thẩm Mộc Khả gặp phải phiền toái gì, nhiệm vụ nêu lên. Hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả hiện nay đang bị mấy tên côn đồ quấy rầy. Tình huống tương đối khẩn cấp. Mời ký chủ mau mau trước đi giải cứu Thẩm Mộc Khả. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Thẩm Mộc Khả giải quyết những tên lưu manh kia quấy rầy. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ, độ khó của nhiệm vụ, 1 sao rưỡi, quest thường, 20 tích phân, Thẩm Mộc Khả bây giờ đang ở cái nào? Vừa nghe nói Thẩm Mộc Khả đang bị lưu manh quấy rầy, Tô Minh lập tức cả người liền không bình tĩnh, vội vàng hỏi, hệ thống không thể trả lời, mời ký chủ chính mình tìm được Thẩm Mộc Khả vị trí. Đây cũng là nhiệm vụ một bộ phận, hệ thống dùng lạnh như băng điện tử thanh âm nhắc nhở nói rằng. Mỗi lần vừa nói đến về nhiệm vụ sự tình, hệ thống đều là vô cùng nghiêm nghị, sẽ không đối với Tô Minh cung cấp quá nhiều tin tức trợ giúp. Tô Minh sau khi nghe suýt chút nữa nhịn không được muốn chửi má nó. Tâm nói mình đi nơi nào tìm Thẩm Mộc Khả vị trí. Lúc này Tô Minh cũng vì biện pháp gì? Chủ yếu Tô Minh cũng không rõ ràng lắm Thẩm Mộc Khả đích số điện thoại. Tại loại này nguy cấp thời khắc chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh rồi. Tô Minh hỏi, Tiểu Quân, người biết Thẩm Mộc Khả ở đâu không? Cái này ta còn thật không biết. Giang Tiểu Quân nói rằng, người làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này rồi. Giang Tiểu Quân vốn còn muốn cùng Tô Minh đùa giỡn, nhưng nhìn Tô Minh sắc mặt tương đối gấp gáp. Giang Tiểu Quân hỏi, bất quá ta trước đây nghe nói, Thẩm Mộc Khả mẹ của nàng hình như là ở Vĩnh Phúc Đường bên kia chợ bán thức ăn bán món ăn. Vĩnh Phúc Đường chợ bán thức ăn, Tô Minh nghe được tin tức này sau đó. Lập tức liền đứng lên, đem túi sách ném cho Giang Tiểu Quân nói rằng, ta hiện tại có điểm việc gấp, người giúp ta đem quai đeo cặp sách trở về một chuyến. Ta buổi tối đi nhà ngươi lấy, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.